Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 70, hôm nay tôi phải đưa Mộ Ngôn Tâm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhanh tay lấy con dao găm ra đừng tay lại hết cho tôi. Cô ta hét lớn một tiếng, sau đó đưa dao găm vào cổ tay mình. Nếu các người không cho tôi vào tôi sẽ lập tức cắt cổ tay tôi cho các người xem. Đám vệ sĩ đang đánh nhau bị tiếng hét của cô ta làm cho dừng lại, tất cả đều nhìn về phía cô ta. Cô chủ, cô không thể làm như vậy được, cô không thể vì chuyện này mà làm tổn thương chính mình, quả thật không đáng. Vương Hưng Cường bị hành động của cô ta dọa sợ đến mức mồ hôi ứa ra. Lỡ như cô bị thương, làm sao tôi có thể ăn nói với bà phó được. Các người cũng đã thấy tôi là cô hai nhà họ phó của thành phố S, là viên ngọc quý của phó thị, nếu tôi bị thương, các người nói xem nhà họ phó có chút giận lên các người hay không. Các người sẽ phải trả cái giá thê thảm như thế nào. Cô ta chắc chắn đám vệ sĩ này sẽ bị thân phận của cô ta dọa sợ, một bên vừa nháy mắt với Vương Hưng Cường, một bên cô ta vừa chế nhạo. Nếu không muốn nhà tan cửa nát thì mau tránh ra. Cô phó, sao cô lại làm thế này? Vệ sĩ dẫn đầu thực sự do dự. Chỉ bằng chúng ta mỗi bên lùi một bước, cô đưa người của mình trở về, chúng tôi sẽ coi như cô chưa từng đến đây, cô thấy thế nào? Tôi cảm thấy không được. Chuyến đi này tôi nhất định phải có thu hoạch. Phó âm thản nhiên ném con dao găm xuống đất. Lúc này, đám vệ sĩ trên lầu 3 đều tập trung vào phó âm. Trong nháy mắt Vương Hưng Cường nhanh chóng dẫn người trấn áp những vệ sĩ ở lầu 3. Ban đầu lực lượng cả hai bên đều ngang nhau, chỉ trong nháy mắt bên phó âm đã chiếm lợi thế tuyệt đối. Cô phó, tôi đã chân thành nói chuyện với cô, nhưng cô lại giở thủ đoạn thế này. Thủ đoạn gì chứ, phó âm chế nhạo, tôi gọi đó là dùng đầu óc. Nói xong, cô ta vẫy tay bảo vệ sĩ của mình dẫn người đi. Đột nhiên phía dưới cầu thang truyền đến giọng nói u ám thể hiện sự tức giận của người đàn ông. À, dùng đầu óc thật giỏi. Lộc Hoa bước lên cầu thang, hừ lạnh một tiếng. Chuyện đề cử thầy Bạch, đừng làm loạn. Khi anh ấy nhìn phó âm, trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Tôi yêu cầu cô phó rời khỏi biệt thự của tôi ngay lập tức. Nơi này của tôi không thể chứa nổi một nhân vật lớn như cô. Phó âm đột ngột quay đầu lại, cô ta cảm thấy chột dạ nói. Không phải, Lộc Hoa, anh nghe em giải thích. Nghe cô giải thích cái gì? Giải thích tại sao giữa ban ngày ban mặt cô lại dẫn người xông vào nhà tôi? Còn bắt nạt người của tôi à? Lộc Hoa chán ghét liếc nhìn cô ta một cái. Tôi không muốn nhìn thấy người không có quan hệ nào ở trong nhà của tôi, nếu cô không rời đi tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài. Lộc Hoa, anh nói em là người không có quan hệ gì với anh sao? Phó âm dậm chân tức giận nói, em là vợ tương lai của anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đuổi theo anh từ thành phố S đến thành phố Phương, anh không cảm động một chút nào sao? Anh biết rõ chúng ta đã đính hôn, biết em sẽ ghen, vậy mà anh còn đối xử tốt với con khốn xanh ca đó như vậy. Anh lại luôn lạnh nhạt với em, anh vì ở trong văn phòng cùng cô ta ăn cơm chưa lại từ chối gặp em. Rốt cuộc anh muốn em phải làm cái gì anh mới có thể chấp nhận em? Muốn em moi tim của em ra cho anh thấy sao? Thậm chí bây giờ anh còn nuôi người phụ nữ khác trong biệt thự. Lộc Hoa, rốt cuộc thì trong lòng anh có em hay không? Hốc mắt phó âm nhanh chóng đỏ lên, cô ta cắn chặt môi, vội vàng chạy tới bên cạnh Lộc Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Hoa nhanh chóng nghiêng mình né tránh, ngay cả một góc áo của anh ấy phó âm còn chưa đụng tới. Xin cô hãy tự trọng, em tự trọng sao, có phải anh đã quên em mới chính là vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận của anh rồi không? Em xuất hiện ở nhà chồng chưa cưới của mình, đều là hợp tình hợp lý. Em muốn ôm chồng chưa cưới của mình, ai dám nói không được. Phó âm tức giận đến mức phổi sắp nổ tung, cô ta liên tục nhấn mạnh thân phận của mình. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt Lộc Hoa lúc này vô cùng kém. Xem ra anh đã quên chúng ta đã đính hôn như thế nào, nếu anh không để tâm em cũng không cần nhắc anh nhớ lại. Phó âm nghẹn ngào tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch. Thế nào, nói xong chưa? Lộc Hoa giơ tay lên nhìn đồng hồ. Tôi còn có chuyện khác cần xử lý, các người lập tức đưa cô phó trở về đi. Dạ, sau khi phó âm nghe những lời này, sự chột dạ ban đầu đã tan biến mất, cô ta thấy Lộc Hoa đuổi mình nên bắt đầu trở nên hùng hồn. Anh muốn em đi cũng không sao, người phụ nữ ở trong biệt thự của anh em nhất định phải đưa đi. Sắc mặt Lộc Hoa trở nên lạnh lẽo, giọng điệu càng ngày càng không kiên nhẫn. Biệt thự của tôi không có người khác, đừng nói là phụ nữ. Phó âm chế nhạo nói. Chị gái của Mộ Chỉ Ninh, con gái lớn của nhà họ Mộ. Mộ Ngôn Tâm, có phải cô ta đang ở đây với anh không? Hôm nay em nhất định phải đưa cô ta đi. Cái gì mà Mộ Ngôn Tâm, tôi chưa gặp qua. Cô muốn nói gì cũng phải có bằng chứng. Lộc Hoa cười lạnh, ra hiệu thêm vài vệ sĩ đi vào. Tiễn khách, em muốn đưa những người phụ nữ khác ra khỏi nhà chồng chưa cưới của mình. Hôm nay anh nhất định phải mở cửa phòng này ra cho em. Phó Âm, sự nhẫn nại của tôi đối với cô là có hạn. Lộc Hoa liếc mắt một cái, ánh mắt đầy sự nguy hiểm. Hôm nay mặc kệ anh nói cái gì, em cũng phải đưa Mộ Ngôn Tâm đi. Chuyện này không có thương lượng. Phó Âm ngẩng đầu lên, lần đầu tiên cô ta cứng rắn như vậy. Lộc Hoa cười lạnh, có thương lượng hay không, không phải do cô quyết định. Nếu cô không đi tôi không ngại lập tức từ hôn. Cái gì? Phó Âm kinh ngạc lùi lại hai bước, anh vì người phụ nữ trong phòng kia lại có thể từ hôn em. Cô ta tức giận đến mức hét lên một cách điên cuồng. Anh nghĩ thử xem, cho dù nhà họ Phó của em không lớn mạnh bằng nhà họ Lộc của anh, nhưng vẫn có danh tiếng ở thành phố S, từ hôn là việc trọng đại cũng không phải chỉ một mình anh là có thể làm chủ. Vậy thì cô có thể thử xem sao? Lộc Hoa mở khóa điện thoại và gọi cho Hoa Vân. Rốt cuộc em đã làm sai cái gì, tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Phó Âm tràn đầy nước mắt nói. Chẳng lẽ là gì người phụ nữ xanh ca đó sao? Cô ta đã ly hôn, không có lai lịch cũng không có quyền thế, một người phụ nữ như vậy có thể mang lại lợi ích gì cho anh? Anh thực sự quan tâm cô ta đến mức như vậy sao? Cô không thể so được với cô ấy, không cần tự mình chuốc lấy nhục. Nếu đã như vậy, em không ngại nói cho anh biết một tin xấu. Phó Âm nghiến răng căm hận, nghĩ đến điều đó cô ta lại cảm thấy rất vui, giả vờ như thương tiếc. Chiếc máy bay mà con khốn đó đi đêm qua đã bị tai nạn. Cô ta đã chết, thế nào, đây không phải là một tin tức rất đáng ngạc nhiên sao? Cô bật cười, nhìn vẻ mặt Lộc Hoa dần chuyển sang chấn động, trong lòng cô ta vô cùng vui vẻ. Thật đáng tiếc bảo bối xanh ca của anh, bây giờ đã trở thành một cái xác lạnh như băng. Lộc Hoa căn bản không tin, sắc mặt anh ấy trở nên tái nhợt. Không thể nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thật đang ở ngay trước mắt, anh không tin cũng phải tin. Phó Âm nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của anh ấy, trong lòng lại nổi lên cơn ghen. Tại sao con khốn đó có thể nhận hết mọi sự dịu dàng yêu thương của anh ấy, cho dù có chết cũng không thể làm cho Lộc Hoa hồi tâm chuyển ý với cô ta. Chấm, em nói cho anh biết, hôm nay cho dù anh muốn từ hôn, em cũng sẽ đưa Mộ Ngôn Tâm đi. Tiếng giày cao gót chạm trên mặt đất đột ngột truyền đến. Giọng nữ lười biếng vang lên ở lầu dưới. Tôi nghe nói có người tung tin đồn rằng tôi đã chết, tôi đang tự hỏi là con chó nào đã sổ tùy tiện, thì ra là cô Phó đây. Cách chương.